tại nhìn thấy một màn này trước mắt. Sở Hàn quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Dù sao đây chính là Long Vương cấp bậc loài rồng, thậm chí cấp bậc càng cao hơn sinh vật khủng bố. Lấy Sở Hàn bây giờ lực lượng, đối mặt như vậy bàng nhiên to, không khác nào châu chấu đá xe. Bởi vì làm nhân sinh cũng không phải một trò chơi. Gam LVA sau, còn có thể mở lại. Nhân sinh cũng không có phần mềm hack, cũng không có lưu trữ. Cho nên tại sinh tử trước mặt, Sở Hàn lý trí chế chủ hiếu kỳ xung động, chọn rời đi. Cuối cùng sẽ có một ngày, Sở Hàn còn sẽ trở về. Tại hán phe cánh phong, tràn đầy đang lúc. Cùng lúc đó, trên vách núi, Sở Hàn hai mắt rũ thấp, nhắm lấy con mắt. Tại ngôn linh, liêm giữ u kinh khủng thính lực bên dưới, bước từ từ mà đi. Sở Hàn giơ chân lên, bước kế tiếp lại là xuất hiện ở phía dưới vách núi. Cái gì thanh âm cũng không có, chính là trong nháy mắt xảy ra sự tình. Thật giống như vượt qua thời gian một dạng. Sở Hàn trên mặt lộ ra một chút dễ dàng biểu tình. Tiếp theo sau đó đi đường, rất nhanh thì trở lại băng hải tặc mèo đen trên thuyền. Ngôn linh hoàng đế cùng Haki bá vương tại Sở Hàn rời đi ngàn năm long mộ mà lúc cũng đã giải trừ. Cơ O dĩ nhiên là khôi phục hành động, chỉ bất quá hắn đã không có một chút thể lực, thở hồng hộc nằm ở trên bong, hai mắt vô thần nhìn trời không, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cho đến Sở Hàn đến gần, Cơ O mới phản ứng được, uể oải hô, cái bộ dáng này nhất định chính là một cái bị thương nặng sắp tử vong bệnh nhân một dạng. Sở Hàn không có trợn mở con mắt, nhưng thật giống như nhìn thấy bốn phía một dạng, nhắm lấy mắt nhìn mấy lần bốn phía, sau đó quay đầu lại đi liếc mắt nhìn quân hạm đảo phía sau, sau đó ném câu nói tiếp theo sau, liền trực tiếp đi tới mũi thuyền, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ O qua thật lâu mới tự uể oải trạng thái khôi phục như cũ, nhưng vẫn là bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Chúng ta bây giờ đi đâu? Cơ O cái trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi, nhưng vẫn là gắng gượng đứng lên hỏi. Sở Hàn bình tĩnh thanh âm từ mũi thuyền truyền tới. Gian Lai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Gian Lai đại hải, trình cửa vào. Phía trước là vô số hải tặc mộng tưởng mà. Phía trước là đại hải mộ địa, hải tặc điểm cuối. Phía trước là cả thế giới náo nhiệt nhất địa phương. Phía trước gọi là Gian Lai, đây là được xưng vô số hải tặc mộ địa, đại hải phần cuối. Mấy năm trước, Gian Lai nghênh đón một vị mái tóc màu đen, chữ bát dài loạn nam nhân. Từ nay về sau, hải tặc thời đại mở ra, thế giới bắt đầu hỗn loạn. Mà nửa năm trước, người đàn ông này chết, vô cùng oanh liệt chết, nhưng là vĩnh viễn sống trên thế giới này. Người đàn ông này dùng hắn trước khi chết mấy giây mở ra một cái vô cùng lúc hỗn loạn thời đại, đại hải tặc thời đại. Người đàn ông này gọi là Gôn, hắn làm được trăm năm qua đều không người làm được sự tình. Hắn chinh phục Gian Lai, hải tặc vương. Sở Hàn đứng ở đầu thuyền vô cùng an tĩnh, cùng còn lại một chút tiến vào Gian Lai hải tặc không giống nhau. Hắn rất bình tĩnh, hoặc giả nói là Sở Hàn vẫn là nhắm lấy con mắt. Từ cách lái quân hạm đảo sau đã qua một tuần lễ, nhưng hắn vẫn luôn là nhắm lấy con mắt, cho tới bây giờ cũng không có mở ra qua một chút. Một điểm này Cơ O đã từng bày tỏ qua nghi hoặc, nhưng Sở Hàn không để ý tới biết. Dù sao có ngôn linh liêm giữ u cùng Haki quan sát Haki tại, hắn trợn không trợn mở con mắt đều giống nhau. Nhưng vào giờ phút này, Sở Hàn muốn trợn mở mắt nhìn xem, nhìn một chút cái này nhượng vô số hải tặc trở nên động dung Gian Lai. Đây không phải là Sở Hàn lần thứ nhất bước vào Gian Lai, nhưng cùng lúc cũng là lần thứ nhất chính thức bước vào Gian Lai. Cơ O lần này đặc biệt đứng ở đầu thuyền, nhưng là lặng lẽ lui về phía sau một bước nhỏ, lạc hậu hơn Sở Hàn, đứng ở hắn sau lưng. Một điểm này Sở Hàn rất rõ, đồng thời cũng hơi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. nhưng lại không thèm để ý. Máu chi bi, mỗi một cao cấp hỗn huyết loại đều sẽ có hiện tượng. Sở Hàn cũng không ngoại lệ. Cô độc vương giả, từng bước đi chỗ cao nhất treo không ngai vàng đi tới. Dưới chân là đầy đất hài cốt, bên người không một người, chỉ có chính mình. Sở Hàn nhìn nhảy ngang qua tứ hải cùng gian lai rét lai, lần thứ nhất chân chân thực thực cảm giác cô độc. Hơi trầm mặc một hồi, Sở Hàn liền khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói: "Tiến vào gian lai." Cơ O cung kính cúi người xuống, sau đó liền rời đi mũi thuyền, đi buồng lái, chuẩn bị tiến vào gian lai. Đây cũng không phải là có thể lơ là, muốn biết rõ, bởi vì khinh thị cái này gian lai cửa vào mà lật thuyền hải tặc cũng không phải là không có qua. Cơ O sau khi rời đi, Sở Hàn cau mày một cái, hơi hơi thả lỏng một hơi. Từ cách lái quân hạm đảo sau vẫn nhắm hai mắt, dần dần mở ra một chút kẽ hở nhỏ. Trong nháy mắt, kim quang đại phóng, hai sợi kim sắc ánh sáng từ Sở Hàn mở mắt ra trong bắn ra, chiếu sáng ảm đạm bốn phía. Sở Hàn cặp mắt mở ra, hoàng kim như vậy cặp mắt đang phát tán ra vô cùng tia sáng chói mắt. Từ cách lái quân hạm đảo sau, đau khổ lạnh con mắt cứ như vậy, hoàng kim đồng một mực không cách nào đóng, từ đầu đến cuối tản ra ánh sáng màu vàng, vô cùng chói mắt, vĩnh không tắt hoàng kim đồng. Sở Hàn biết rõ cái này một cái đặc thù, nhưng là không nên ra hiện tại ở trên người hắn mới đúng. Vĩnh không tắt hoàng kim đồng, đây là bạo huyết sử dụng qua độ sau triệu chứng. Bởi vì trong cơ thể long huyết vô cùng đậm đà, từ đó khiến cho hoàng kim đồng không cách nào đóng. Cái này không nên, không nên ra hiện tại ở trên người hắn. Bởi vì hắn chỉ sử dụng bất quá hai lần bạo huyết, căn bản sẽ không xuất hiện hoàng kim đồng không cách nào đóng tình huống. Nhưng cái này đặc thù chính là xuất hiện, mà còn thật giống như càng nghiêm trọng hơn. Hoàng kim đồng không chỉ có không cách nào đóng, còn không ngừng tản ra ánh sáng màu vàng. Nếu như có người và hắn mắt đối mắt nói, sẽ trong nháy mắt bị hoàng kim đồng tản mắt ra chói mắt ánh sáng trực tiếp phỏng tâm thần. Đây cũng là vì cái gì Sở Hàn sẽ một mực nhắm lấy con mắt nguyên nhân. Vẫn là không cách nào đóng. Sở Hàn cau mày một cái, nắm chặt quả đấm, sau đó buông ra. Hoàng kim đồng không cách nào đóng, cũng liền ý nghĩa ngôn linh tùy thời có thể mở ra, mà còn uy lực sẽ theo hoàng kim đồng mở ra thời gian mà tăng cường. Bất quá đồng thời, hoàng kim đồng mở ra cũng ở đây nhượng hắn thêm tốc long biến hóa. Rõ ràng nhất biến hóa chính là hắn biểu hiện ra mặt dần dần bắt đầu trở nên cứng rắn, giống như vảy rồng một dạng. Thật xin lỗi, bởi vì không biết năng lượng quấy nhiễu, ngôn linh tạm thời không cách nào sử dụng. Sở Hàn hơi hơi nhíu mày, trên mặt mặt không chút thay đổi, chẳng qua là trong mắt vẻ buồn rầu nặng hơn. Một tuần lễ trước, đi ra ngàn năm long mộ mà lúc, hệ thống kia cứng ngắc cơ giới thanh âm liền vang lên, chẳng qua là nội dung, chính là nhượng người ngoài ý muốn. Một tuần lễ trước, quân hạm đảo phía sau, ngàn năm long mộ mà, chúc mừng ký chủ, dò xét tính nhiệm vụ hoàn thành. Đang suy nghĩ thế nào đóng hoàng kim đồng, Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền mang theo lạnh lẽo vẻ mặt chờ đợi. Bởi vì hắn biết rõ, phía sau khẳng định còn có lời. Các loại, chờ một hồi, hệ thống cơ giới như vậy thanh âm vang lên lần nữa. Hệ thống kiểm tra ký chủ trên người xuất hiện không biết năng lượng, ngôn linh tạm thời không cách nào sử dụng. Coi như là Sở Hàn ngàn năm không thay đổi băng sơn biểu tình, cũng là tại hệ thống nói xong câu đó sau hốc mắt chợt co rút. Đây là ý gì? Ngôn linh không cách nào sử dụng. Lúc ấy Sở Hàn còn tưởng rằng là bởi vì mình hoàng kim đồng không cách nào đóng đưa đến. Nhưng bây giờ đã qua một tuần lễ, hoàng kim đồng vẫn là không có tắt. Duy nhất cảm thấy an ủi chính là hoàng kim đồng phát ra ánh sáng ảm đạm một chút, nhưng vẫn là không cách nào đóng. Cái này làm cho Sở Hàn có chút bất đắc dĩ. Dù sao hoàng kim đồng nếu như không cách nào đóng, các loại, chờ, long huyết ăn mòn độ liền sẽ tăng nhanh. Các loại, chờ vượt trên máu người sau đó lại sẽ trở thành Dead Coon. Đây là Sở Hàn không thể nào tiếp thu được. Dù sao hắn đúng là hỗn huyết loại không sai, nhưng hắn bản chất còn là loài người. Hắn thừa kế chẳng qua là long cao ngạo danh dự, lạnh lùng khí chất, bá đạo lực lượng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ nhớ muốn biến thành mất linh trí Dead Coon. Vừa mới đó là Hoàng Kim Đồng phát ra ánh sáng không ra ngoài dự liệu đem cơ o đưa tới. Dù sao gian lai cái này rét lai cửa vào tình cảnh u ám, cơ bản trừ trên trời thiểm điện ở ngoài sẽ không có một tia sáng. Mà vừa mới Hoàng Kim Đồng phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng, cơ o không thể nào không phát hiện được. Ác ma quả thực hậu di chứng mà thôi. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, tùy ý trả lời. Cơ o hơi hơi sợ run hạ, trong đầu chính là không tự chủ được nhớ lại lóc u tao lúc Sở Hàn hiện ra song ác ma quả thực năng lực. Song ác ma quả thực, đây là một cái đánh vỡ định luật khả năng. Sẽ có hậu di chứng cũng là bình thường, cho nên cơ o cũng không có hoài nghi, mà là cúi người xuống. Sau đó rời đi đi buồng lái này, đem thuyền ổn định lại sau, liền tiến vào gian lai. Sở Hàn một mực ở chú ý cơ o động tác, chờ đến hắn sau khi rời đi hơi cau mày mới buông ra. Dù sao long tộc huyết thống chuyện này, quả thực rất khó giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, lạc đường. Sở Hàn thử rất nhiều loại biện pháp, nhưng Hoàng Kim Đồng vẫn là không cách nào đóng. Bất quá theo thời gian trôi qua, tản mát ra ánh sáng màu vàng ngược lại ảm đạm rất nhiều, mà long hóa hiện tượng cũng thay đổi chậm. Đây cũng tính là một cái tin tốt. Hiện tại đau khổ lạnh con mắt mặc dù vẫn là kim sắc, nhưng nếu như không phải tỉ mỉ đi xem nói, là rất khó khăn phát hiện. Vì cái gì Hoàng Kim Đồng lại đột nhiên giữa mất khống chế? Hoàng Kim Đồng ảm đạm rất nhiều sau, Sở Hàn mới tĩnh tâm xuống suy tính trên người mình xảy ra sự tình. Hoàng Kim Đồng không khỏi không cách nào đóng. Một điểm này mặc dù Hoàng Kim Đồng quang mang ảm đạm một chút, nhưng lại thay đổi không bản chất. Long hóa tốc độ là trở nên chậm, nhưng long hóa hay là ở tiếp tục. Nếu như không ngăn cản nói, sớm muộn hắn sẽ biến thành một đầu Dead Coon, một đầu mất lý trí, có được hình rồng bề ngoài Dead Coon. Mà còn tại quân hạm đảo sau đó ngôn linh cũng không biết rõ vì cái gì không cách nào sử dụng. Mà còn gợi ý của hệ thống vẻ này không khỏi lực lượng quấy nhiễu. Chẳng lẽ là ngàn năm long mộ trong đất cái kia long vương lực lượng. Kỳ thực ngay từ đầu, Sở Hàn là lấy là Hoàng Kim Đồng không cách nào đóng nguyên nhân, mới đưa đến đạt được ngôn linh không thể sử dụng. Nhưng là nếu như là lời như vậy còn lại ngôn linh, tỉ như quân diễm, Liêm Dữ U còn có hoàng đế đều hẳn là không cách nào sử dụng mới đúng. Nhưng là ngay vừa mới rồi trong mắt Hoàng Kim Đồng đạm hóa đang lúc, còn lại ngôn linh lại có thể sử dụng dấu hiệu. Hắn có ngôn linh chỉ có hoàng đế tại quân hạm đảo mất khống chế qua một lần, đưa đến trấn nhỏ thượng thôn dân bởi vì ngôn linh, hoàng đế uy thế mà nằm trên đất. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Sở Hàn cũng thí nghiệm qua quân diễm cùng Liêm Dữ U, cũng không có vấn đề. Ngược lại sử dụng càng thuận tay. Cho nên Sở Hàn cho là vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở hắn Hoàng Kim Đồng trên, mà là hắn long tộc huyết thống. Ngôn linh là dựa vào trong cơ thể long tộc phát huy được. Nói cách khác, chỉ có trong cơ thể có long tộc huyết thống nhân tài sẽ có được ngôn linh. Không cách nào sử dụng ngôn linh, chỉ có hai cái khả năng. Một là ngôn linh đẳng cấp quá cao, mà bản thân long tộc huyết thống là quá thấp, cho nên đưa đến ngôn linh không cách nào sử dụng. Cái này rất hợp lý. Dù sao Sở Hàn nhớ long tộc nguyên tắc trong cũng là có mấy cái như vậy ví dụ. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, nhưng Sở Hàn nhận thức là khả năng này quá mức thiên phương dạ đàm. Đang lúc này, cơ o thanh âm truyền tới, đem lâm vào trầm tư Sở Hàn thức tỉnh. Phía trước chính là gian lai cửa vào. Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc, thu hồi suy nghĩ, trong mắt mơ hồ thoáng hiện lên một tia tinh quang. Gian lai lại trở lại. Sở Hàn nắm chặt trong tay yêu đao mơ sở êm. Bình tĩnh gương mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng nội tâm, chính là tất không thể tránh lên một chút rung động. Cùng lúc đó, băng hải tặc mèo đen thuyền cũng tại lúc này lái vào cái kia nhỏ hẹp cửa vào. Không thiên vị, vừa vặn xuyên qua. Thuyền theo nghịch lưu nhi thượng hải lưu tại đi lên không bay đi. Thật giống như muốn bay lên trời một dạng. Mà cơ o không biết rõ lúc nào đã tới Sở Hàn sau lưng. Hơi hơi cúi đầu xuống. Cứ như vậy đứng tại chỗ. Xem trên mặt đất. Sở Hàn kinh ngạc nhìn này thần kỳ hải lưu. Nghịch lưu nhi thượng. Phóng lên cao. Mang theo vô số người thanh âm. Mộng tưởng. Bay lượn đi. Trong lúc mơ hồ. Sở Hàn thật giống như nghe được cái gì thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đó là một loại đến từ huyết mạch sâu bên trong triệu hoán. Nhượng người lấy. Sở Hàn không tự chủ được nhổ. Ra tay trong yêu đao mơ sở êm. Lưỡi đao nhắm thẳng vào phía trước. Hoàng kim đồng lóng lánh. Thật giống như một vị quân vương hạ xuống. Hải tặc vương. Cái này hải ngai vàng khó mà dễ dàng tha thứ không cửa sổ kỳ cũng nên muốn kết thúc. Từ nay về sau, ta tương lập với bưng, tiếp tục đi tới. Bình tĩnh mà đạm nhiên lời nói từ Sở Hàn trong miệng nói ra. Chính là Haki trùng thiên, hoàng đế không tự chủ được mở ra. Phối hợp Haki bá vương, vẻ này khí thế bàng bạc lần hai từ hắn trên người lan ra. Bốn phía hải lưu thật giống như cũng bởi vì cổ khí thế này mà cảm thấy lộ vẻ xúc động một dạng. Xôi trào không dứt. Đứng ở hắn sau lưng cơ o chính là kích động hô. Ta chủ nhân. Sở Hàn sau lưng chỉ có cơ o một người trả lời. Nhưng thật giống như toàn bộ thiên hạ đều đang trả lời Sở Hàn nói một dạng. Một ngày này, Gian Lai nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Hắn là sắp quân lâm thiên hạ đế vương. Mục tiêu là bước lên cái kia bảo tọa. Trở thành duy nhất vương. Nơi này là Gian Lai. Vô số hải tặc không muốn sống một dạng đi tới nơi này. Chỉ là một cái mục tiêu. Hải tặc vương kho báu. Gia dơ mục đích cũng đạt tới. Toàn thế giới đều sẽ không quên hắn. Sẽ không quên vị này đã từng chinh phục toàn bộ Gian Lai vương già. Cũng tương tự sẽ không quên. Hắn trước khi chết kia mấy giây. Kia nhượng cả thế giới hoàn toàn sôi trào ngắn ngủi mấy giây. Gia dơ sau khi chết. Đã qua gần nửa năm. Tiến vào Gian Lai hải tặc so với dĩ vãng đều là rất nhiều, thậm chí ngay cả tân thế giới cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Vô số đại hải tặc bắt đầu tranh đoạt. Dâu trắng Edward trên đất liền mạnh nhất sinh vật Kaider, đại hải tặc Gecomozia vân vân đều là tại hải tặc vương ngôn ra dơ sau khi chết ngu xuẩn muốn dự định đi tranh một chuyến cái kia vương bảo tọa. Cùng lúc đó, Gian Lai một nơi không biết tên hải vực, một chiếc rách rách dưới thuyền hải tặc tại lung la lung lay chạy. Nhìn qua thật giống như tùy thời đều sẽ tán giá nhất dạng. Trên thuyền, một cái áo trắng tóc đen lạnh lùng thiếu niên chính nhắm lấy con mắt ngồi ở mũi thuyền trên. Cũng không biết rõ đang làm gì. Đương nhiên, nếu như xem nhẹ hắn trên y phục những kia phá động nói, nhất định chính là một cái quý tộc đệ tử. Mà bên cạnh hắn, một vị trần trụi trên người đàn ông trẻ tuổi chính cúi đầu cung kính đứng. Chẳng qua là cái kia không ngừng toát mồ hôi lạnh mặt mũi bộc lộ hắn chân thực tâm tình. Cái này dĩ nhiên là tiến vào Gian Lai sau cơ o cùng Sở Hàn. Chỉ bất quá hai người tao ngộ có chút thảm mà thôi. Đầu tiên là thuận lợi tiến vào Gian Lai. Nhưng là vận khí vô cùng không tốt gặp sóng thần. Trực tiếp bị sóng biển cuốn đi. Sau đó mê thất phương hướng, thuyền cũng là bởi vì sóng thần mà thay đổi rách rách dưới. Mấu chốt nhất là, bọn họ lạc đường, đây cũng là Sở Hàn sơ suất. Bởi vì lúc trước theo Gia Dơ băng hải tặc duyên cớ, Sở Hàn cũng không có chú ý tới tại Gian Lai chạy là cần một cái đặc thù kim chỉ nam. Mà thật đáng tiếc là, loại này kim chỉ nam chỉ có tại Gian Lai mới có. Cho nên Sở Hàn cùng cơ o rất may mắn. Chúng số độc đắc. Mê thất tại trên biển khơi là một kiện rất không tốt sự tình. Nhất là tại thức ăn đã hao hết dưới tình huống. vốn là Sở Hàn nhượng cơ o tại Lóc U Tao mua ước chừng nửa năm phần thức ăn lượng, nhưng không biết rõ vì cái gì, từ Hoàng Kim Đồng không cách nào đóng sau. Sở Hàn ăn mạnh liền hết sức kinh người, không tới một tháng, nửa năm phần hai người thức ăn cũng đã được ăn xong. Đưa đến mấy ngày nay hai người đều là dựa vào săn giết hải quái làm thức ăn vật, nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Dù sao thức ăn có, nhưng là nước đây. Sở Hàn có A cấp long tộc huyết thống, cho dù là một tháng không ăn không uống cũng được, nhưng cơ o không được. Hắn chính là một cái bình thường người mà thôi. Cộng thêm Sở Hàn hiện tại Hoàng Kim Đồng không cách nào đóng, thể lực tiêu hao hết sức kinh người, cho nên tự nhiên cũng là cần phải ăn uống. Nếu không hắn sớm muộn đắc lực kiệt mà chết, cũng không biết rõ quá lâu dài. Sở Hàn đột nhiên trợn mở con mắt, hào quang màu hoàng kim lóng lánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, An Abata Gian Lai, một nơi không biết tên hải vực, khoảng cách hải tặc Vương Ngôn. Gia Dơ chết đi đã qua một năm, vô số hải tặc rối rít tiến vào Gian Lai, đi truy tầm lấy hải tặc Vương dấu chân, tìm kiếm phần kia trong truyền thuyết kho báu. Mà hải quân cũng bởi như thế bể đầu sứt chán, tính bằng đơn vị hàng nghìn huyền thưởng lệnh từng cái bay ra, lưu lạc các nơi trên thế giới. Mà tân thế giới tranh đấu càng là vô cùng kịch liệt. Đại hải tặc thời đại mở ra, đứng mũi chịu sào chính là tân thế giới. Bởi vì có vô số vốn là chiếm cứ tại Gian Lai đại hải tặc đều rối rít tiến vào tân thế giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tân thế giới đều là hỗn loạn lên, vô số ngôi sao mới nổi lên, đại hải tặc tử vong, mà rất nhiều hải tặc ngôi sao mới trong, một cái đã từng khuấy động thiên hạ phong vân siêu cấp ngôi sao mới chính là dần dần bị người quên lãng. Siêu cấp ngôi sao mới. Sở Hàn tiến vào Gian Lai đã chọn một năm, nhưng là bọn hắn bây giờ còn đang phiêu lưu, vẫn là lạc đường trạng thái. Vốn là hai tháng trước, Sở Hàn đã tìm được một cái đảo nhỏ, nhưng người nào biết rõ kia lại là một cái lớn vô cùng hải quái. Cũng may Sở Hàn kịp thời kịp phản ứng, một đao đem chém chết, trở thành Sở Hàn cùng cơ o hai người một tháng phần thức ăn. Chẳng qua là tiếc nuối là nước đã không có. Sở Hàn còn dễ nói, dù sao thân thể của hắn trải qua long huyết cường hóa sau đã đạt tới không thuộc mình mức độ. Cộng thêm quân hạm đảo kia lần cũng không biết rõ vì cái gì, thật giống như thân thể lại là được cường hóa một phen. Cho nên dù là Sở Hàn một tháng không ăn không uống cũng không có bao nhiêu vấn đề, ít nhất sẽ không xuất hiện cơ o như vậy sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần trạng thái. Nếu như ngươi theo không kịp ta bước chân, vậy ngươi cũng không có ích gì. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, cơ o nửa tháng trước cũng bởi vì trong cơ thể thiếu nước mà đã hôn mê một lần, ba ngày trước cuối cùng ngã xuống, thường xuyên không có có ý thức hôn mê. Sắc mặt đã tái nhợt không giống người, Sở Hàn cũng không có cách nào, uống nước biển là không có khả năng, chỉ sẽ hại cơ o, dù sao nơi đó có độc, cộng thêm nước biển quá mặn, cũng không khả năng uống vào. Bất quá Sở Hàn đến cũng không nóng nảy, dù sao tại hắn trong nhận thức, phía trước cách đó không xa liền có một cái đảo nhỏ, trên đảo có người, hắn nghe được tiếng nói chuyện cùng tiếng cười, cho nên nơi đó chắc có cái trấn nhỏ. Lần này Sở Hàn không sẽ tính sai, dù sao trên lần cũng là bởi vì Hoàng Kim Đồng một mực mở ra không cách nào đóng. Cái này mới đưa đến Ngôn Linh lúc sử dụng sau khi xuất hiện một nhiều chút hơi hơi sơ suất cùng sai lệch. Nếu không lấy Sở Hàn A cấp huyết thống thi triển liêm giữ U phối hợp Haki quan sát Haki căn bản là sẽ không ra sai. Hơn nửa năm này lưu lạc Sở Hàn có thể không là không có gì cả thu hoạch. Hơn nửa năm này bởi vì thuyền hải tặc đã rách nát nguyên nhân, cho nên Sở Hàn vẫn luôn là mở ra Haki quan sát Haki cùng Ngôn Linh Liêm Giữ U. Cái này đưa đến Ngôn Linh Liêm Giữ U sử dụng độ thuần thục trực tiếp vượt qua quân diễm. Hút huyết liêm cũng có thể có ở đây không bạo huyết dưới tình huống thi triển ra. mấu chốt nhất là Haki quan sát Haki đạt tới cao cấp. Gia dơ, lắng nghe vạn vật, cảnh giới viên mãn cũng chỉ là bộ dạng thiếu chút nữa, mà còn hơn nửa năm này phiêu lưu bởi vì không có thức ăn tiếp tế. Cho nên Sở Hàn vẫn luôn là tại săn thú hải quái làm thức ăn vật. Cái này cũng cho Sở Hàn luyện đao tốt đối thủ. Đại thời gian nửa năm nhượng Sở Hàn kiếm thuật trực tiếp đột nhiên tăng mạnh. Dù sao tại trong toàn bộ quá trình, hắn đều đang dùng đao để giải quyết hết thảy hải quái. Không có dựa vào ngôn linh, nếu như không nhìn tới tuổi tác nói, hiện tại liền có thể xưng Sở Hàn là đại kiếm hào. Một điểm này, từ Sở Hàn phía sau kia một đường biển máu cũng có thể thấy được. Đó là vô số hải quái lưu lại. Hết thảy đều là một đao toi mạng. Rõ ràng cảm giác phía trước có một ngôi đảo nhỏ. Trên đảo còn có thanh âm. Vì cái gì hiện tại đột nhiên sẽ biến mất? Sở Hàn đột nhiên cau mày một cái. Nắm chặt trong tay yêu đao mơ sở êm. Dù sao như vậy kỳ chuyện lạ tình hắn cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng lại không thể không biết kỳ quái. Dù sao nơi này là gian lai. Không thiếu cái lạ sự tình ở chỗ này. Đều hết sức hợp lý. Đột nhiên biến mất. Sở Hàn hơi hơi một suy tư sau. Đột nhiên lâm vào trầm tư. Thật giống như đang nhớ lại trong đầu trí nhớ một dạng. Qua thật lâu. Sở Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên lại một lần dùng Haki quan sát Haki cha nhìn một chút vừa mới cảm ứng được đảo nhỏ địa phương. Sau đó đồng thời mở ra ngôn linh liêm giữ u. Thám thính chung quanh thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Sở Hàn liền một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Chẳng lẽ là... Sở Hàn trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên một tia tinh quang. Trực tiếp xoay người chính là một đao vung ra. To lớn kiếm khí đánh vào trên mặt biển. Sóng biển tạo thành. Đẩy chiếc này trải qua vô số mưa gió sau rách rách dưới thuyền hải tặc. Sau đó về phía trước thổi tới. Mặt biển chấn động đem hôn mê cơ o đánh thức. Suy yếu hỏi, nhóm đây là đi đâu? Cơ o không có Sở Hàn như vậy thay đổi. Thái thân thể, hiện tại đã hết sức yếu ớt. Phỏng chừng liền là người khác không giết hắn. Hắn cũng sẽ từ từ chết đi. Sở Hàn sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Đi một cái quốc gia, nơi đó có nước có thức ăn. Cơ o suy yếu đến ngay cả vui vẻ biểu tình đều không cách nào biểu đạt. Không thể làm gì khác hơn là tay trái đỡ hung, biểu thị chính mình tôn kính. Sở Hàn không có nhìn cơ o, bởi vì biết rõ hắn đã rất suy yếu, cho nên cũng không có để ý. Chỉ cần không có chết là được, coi như sắp chết, long huyết cũng có thể kéo dài thoáng cái cơ o sinh mệnh lực. Tối thiểu đủ để chống đỡ đến bọn họ đến một hòn đảo thời điểm. Tốt xấu cơ o cũng là Sở Hàn nhìn chúng người. Thế nào cũng không thể khiến hắn chết phải không? Dù sao giống như vậy đầu não phát đạt người thông minh. Quả nhiên là như vậy. Lần hai vung ra một đạo chảm kích sau. Sở Hàn không hề ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Ngược lại là liếc mắt nhìn phía trước. Đã mơ hồ thấy hòn đảo dáng vẻ. Chẳng qua là bị một mảnh màu vàng chất khí ngăn trở. Coi như là cao cấp Haki quan sát Haki cũng không dò được cái gì cụ thể tin tức. Bất quá Sở Hàn có 90% khả năng chắc chắn. Đây là hắn làm nghỉ kia cái địa phương. Hơn nửa năm này trong, Sở Hàn tổng cộng do thám biết đến 3 cái hòn đảo. Một là mới bắt đầu thời điểm ngôn linh liêm giữ u mất khống chế, đem khổng lồ hải quái trở thành hòn đảo. Lần thứ hai chính là trước đây không lâu thời điểm, hắn do thám biết đến một cái đảo nhỏ tồn tại. Chỉ là ở đâu không có loài người cảm giác. Ngược lại có rất nhiều hải quái, cho nên Sở Hàn cho là đó là hải quái căn cứ, cũng không có để ý, trực tiếp coi thường. Bây giờ nghĩ lại, kia có thể là hắn trong trí nhớ cái kia quái vật vườn hoa. Như vậy hắn cảm giác hai cổ cường đại sinh mệnh khí tức, chắc là kia hai cái cường hãn nhân loại. Mà vừa mới hắn cảm giác kia hòn đảo khắp nơi đều tràn ngập những kia màu vàng chất khí, cho nên Sở Hàn phán đoán, hắn cảm giác không sai. Phía trước kia hòn đảo có một cái quốc gia, Gian Lai Sa Mạc Chi Quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Sa Ngạc Ngư Ra Cơ Đai Gian Lai, sa mạc chi quốc. Khắp nơi sa mạc bao trùm ở cả cái quốc gia. Từ bên ngoài xem nói căn bản không thấy được bên trong là cái dạng gì. Bất quá mặc dù như thế, nhưng An Abata chính là nổi danh ốc đảo. Có khắp nơi sa mạc đồng thời, cũng có vô số ốc đảo. Phong cảnh tươi đẹp là du khách lựa chọn tốt nhất. Bất quá có người không cho là như vậy. An Abata thủ đô bên ngoài, ốc đảo còn ba phụ cận. Một người thiếu niên một mình đi ở hoàng sa bay lượn trong sa mạc. Phiêu giật tóc đen, kiên nghị lãnh khốc gương mặt. Coi như là nóng bức sa mạc cũng không cách nào che giấu trên người hắn vẻ này như ẩn như hiện dùng mình. Thật là danh xứng với thực sa mạc chi quốc a. Thiếu niên hơi than thở nói một câu như vậy. Sau đó nắm chặt trong tay đao. Đó là một thanh vô cùng yêu dị trường đao. Bởi vì nó lại đang tỏa ra màu xanh da trời hàn quang. Đây là 12 thanh tối cao đại khoái đao, một trong yêu đao mơ sở êm. Lại danh ngự thần đao. Nắm vào lấy nó, tên này thiếu niên tóc đen dĩ nhiên chính là Sở Hàn. Khoảng cách Sở Hàn tiến vào Gian Lai đã 2 năm. Mà thực lực của hắn cũng là tại 2 năm qua giữa không ngừng tăng lên. Hiện tại Sở Hàn đã có lòng tin dù là không mở ra bạo huyết cũng có thể chiến bại trung tướng cấp bậc hải quân hoặc là hải tặc. Nếu như bạo huyết nói, Sở Hàn có lòng tin có thể cùng đại tướng đánh ngang tay. Về phần tại sao thực lực của hắn sẽ tăng lên nhanh như vậy, Sở Hàn cũng không phải rất rõ. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, hẳn là cùng quân hạm đảo kia lần tiến vào ngàn năm long mộ mà có liên quan. Mặc dù đến bây giờ Sở Hàn còn không có làm rõ ràng kia lần rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng thực lực của hắn tăng lên, đây là chuyện tốt. Cho nên Sở Hàn cũng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Hắn trực giác nói cho hắn biết, cho dù là tiếp tục suy nghĩ, hắn cũng có thể nghĩ không minh bạch. Cho nên Sở Hàn dứt khoát không muốn. Ngược lại Long Hóa đã dừng lại. Sở Hàn Long Hóa dấu hiệu tại nửa năm hắn bước vào An Abata lúc cũng đã dừng lại. Chẳng qua là không biết rõ vì cái gì. Hoàng Kim Đồng như cũ không cách nào đóng. Mặc dù nhưng đã đứt đoạn tiếp theo Long Hóa. Nhưng không cách nào đóng Hoàng Kim Đồng chính là khiến cho Sở Hàn mỗi ngày tiêu hao thể lực là người thường 4 lần. Đây là bởi vì hắn có được 3 cái ngôn linh duyên cớ. Nếu không nói thể lực tiêu hao không sẽ kinh người như vậy. Mà còn trọng yếu nhất là cơ o cùng hắn phân tán. Một năm trước, Sở Hàn cảm ứng được An Abata chỗ vị trí sau, liền không đoạn cua múa mơ sở êm dùng rách nát thuyền hải tặc tiến lên. Chẳng qua là lên trời thật giống như tại nói đùa bọn họ một dạng. Vừa mới lên bờ, hai người liền gặp phải bão cát. Sở Hàn thực lực cường hãn bằng vào long huyết cường hóa hậu thân thể gắng gượng chịu đựng qua bão cát xâm nhập. Nhưng cơ o nhưng là bị bão cát không biết gió thổi đi nơi nào. Mà còn không biết là không là bởi vì nơi này là sa mạc duyên cớ. Ngôn linh liêm giữ u dây đa hiệu quả tốt như bị quấy nhiễu. Thỉnh thoảng nghe lầm phương hướng. Hại Sở Hàn nhiều lần mê thất trong sa mạc. Cũng may Haki quan sát Haki hiệu quả không có bị suy yếu. 2 tháng trước, Sở Hàn đến An Abata nổi tiếng ốc đảo. Ở đó bổ sung thoáng cái vật liệu thức ăn sau đó liền một mình lên đường. Đi An Abata thủ đô. Theo ốc đảo còn 3 người ta nói. Trước đây không lâu thủ đô A Lắp An A có người trong sa mạc nhặt được một cái bị bão cát xâm nhập nam nhân. Sở Hàn cảm thấy đó có thể là cơ o. Cho nên lúc này mới đi An Abata thủ đô tiến tới. Sở Hàn còn có một cái không muốn người biết mục đích. Gian Lai sa mạc chi quốc. An Abata thủ đô. A Lắp An A phụ cận. Sở Hàn đứng ở một nơi hoàng sa bay lượn gò cát trên. Vừa mới hắn mở ra Haki quan sát Haki cảm giác nơi này thật giống như có chút kỳ quái. Có một loại quỷ dị ba động đang quấy rầy nơi này thời tiết. Đau khổ Hàn nguyên trước còn không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó có chút suy nghĩ liền minh bạch. Đúng hạn giữa đến xem. Cái tên kia hiện tại hẳn đã bị dâu trắng đánh bại. Sở Hàn nhìn An Abata thủ đô A Lắp An A phương hướng. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hệ Lóc Yê xa xa quả thực sao? Sở Hàn khinh thường cười một cái. Ác ma quả thực tại hắn ngôn linh trước mặt, giống như một đứa bé đồ chơi xe với đại nhân xe hơi trận đấu chạy một dạng. Buồn cười không biết tự lượng sức mình, cái vật kia cũng không thể cho ngươi cầm đi, đây chính là ta. Sở Hàn lóng lánh hoàng kim đồng xuất hiện một chút hàn quang. Hắn biết rõ cái tên kia bị dâu trắng đánh bại sau vì cái gì sẽ đến cái này nổi tiếng sa mạc chi quốc. Đơn giản là đang đánh cái kia cấm kỵ vật chú ý. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Cái vật kia bị Sở Hàn vừa ý, nghĩ giành với ta đồ vật. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Sa ngạc ngư, hoàng sa bay lượn trong sa mạc. Thiếu niên tóc đen trên người dần dần tản mát ra một cổ kinh người dùng mình. Bá đạo không so khí thế. Trực tiếp nhượng nguyên bản qua loa bay lượn hoàng sa trong nháy mắt an tĩnh lại. An Abata thủ đô. Nơi này là sa mạc chi quốc An Abata thủ đô. Toàn bộ đảo San Y đều bị sa mạc bao trùm ở. Nhưng là chỉ có A Lắp An A cái này cái địa phương. Vương đô ở ngoài vạn dặm. Đều không có một chút hoàng sa. Cơ hồ có thể nói là một cái thế ngoại đào nguyên. Hết thảy các thứ này đều bị An A Ba Ta quốc dân xưng là thần tích. Mà cư ngụ ở A Lắp An A quốc dân chính là cho là đây là quốc vương ân ban cho. Thống trị cái này sa mạc chi quốc An A Ba Ta là vương tộc đương nhiệm quốc vương, tên là Nep El Azi, là An A Ba Ta đệ thập nhị đảm nhiệm quốc vương. Mà lúc này thủ đô A Lắp An A một trong cái quầy rượu, một cái khoác màu đen áo khoác ngoài nam nhân trẻ tuổi ngồi một mình ở một xó xỉnh, mặt đầy âm trầm uống rượu. Đáng chết lão gia hòa, đáng chết hải quân, một ngày nào đó lão tử sẽ giết về. Nam nhân hung tợn nuốt xuống một hớp rượu, sau đó dụng lực vỗ lên bàn, không thèm để ý chút nào quanh mình người ánh mắt. Người đàn ông này vừa mới tại gian lai điểm giữa đứng quần đảo Sáp Ao Di trên, bị dâu trắng gặp, sau đó toàn quân bị diệt, thất bại chạy trốn. Người nào sau khi biết tới lại gặp dò xét hải quân trung tướng, lần hai toàn quân bị diệt. Toàn bộ thuyền chỉ còn lại hắn cái này thuyền trưởng trốn ra được, tá một đường chạy trốn bên dưới. Người đàn ông này đi tới nơi này cái sa mạc chi quốc, mà còn lại như vậy vừa vặn. Hắn mục tiêu chính là đảo San Y trên sa mạc vương quốc Nep El Azi vương tộc. Thật là ẩn tàng thật sâu a. Nam nhân mặt đầy hưng phấn nhìn trên bàn ly rượu, trong mắt không ngừng thoáng hiện lên một chút nguy hiểm ánh sáng. Một lúc lâu, nam nhân giơ ly rượu lên uống một hơi cạn, sau đó sải bước rời đi quầy rượu. Hắn nhìn ở vào chỗ cao nhất tòa thành kia bảo, khẽ cười lạnh một tiếng. Cấm kỵ vật thuộc về ta. Người đàn ông này gọi là La Cơ Đai, hệ Lóc Y Ác Ma quả thực năng lực giả, là gian lai một tên hải tặc ngôi sao mới. Sa ngạc ngư treo giải thưởng tiền thưởng 81 triệu bezis. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 80, ngươi là ai? An Abata thủ đô. Sở Hàn cau mày một cái, nhìn trước mắt cái này nửa đời bất tử nam nhân trẻ tuổi, hơi hơi suy nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc ấy chúng ta trong sa mạc nhặt được hắn thời điểm, hắn cũng đã là cái bộ dáng này. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ. Một người mặc khinh giáp binh lính nhìn trầm tư Sở Hàn cẩn thận nói. Hắn là như vậy nhìn ra, cái này trong sa mạc không cẩn thận nhặt được chán nản nam nhân, hiển nhiên là có cái gì thân phận tôn quý. Nếu không trước mắt vị này ăn mặc với quý tộc công tử một dạng thiếu niên cũng không sẽ đặc biệt tới hỏi thăm hắn tung tích. Sở Hàn trước mắt cái này nửa đời bất tử chán nản nam nhân dĩ nhiên chính là hắn quản gia. Chăm tính toán cơ o. Hai ngày trước, Sở Hàn vừa tới A Lắp An A, liền rất dễ dàng hỏi thăm được cái kia tao ngộ bạo cát nam nhân tình huống. Mà còn không ra Sở Hàn đoán, người nam nhân kia chính là hắn ngự dụng quản gia. Hơi hơi trầm tư một hồi sau, Sở Hàn đột nhiên mở miệng nói, trên người hắn độc muốn như thế nào giải trừ? Ăn mặc khinh giáp binh lính sợ run hạ. giống như là không nghĩ tới Sở Hàn lại nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Đây là núp ở bão cát trong xích đuôi cua độc. Muốn trị liệu nói, cần một loại tên là tiêu biểu thảo, đặc thù thực vật. Khinh giáp binh lính theo bản năng trả lời Sở Hàn câu hỏi. Sở Hàn không nói nhảm, nói thẳng, nơi nào có. Hắn không có hỏi nơi nào có bán, mà là trực tiếp hỏi nơi nào có. Hiển nhiên, nếu như cái này cái gọi là tiêu biểu thảo là có thể mua được nói. Trước mắt tên lính này cũng sớm đã mua được là cơ o giải độc. Dù sao nơi này là An Abata Vương Đô, toàn bộ đảo San Y có đồ, nơi này đều sẽ có. Nhưng khinh giáp binh lính không có làm như vậy, đó chỉ có thể nói, vật này không là người bình thường có thể bắt được. Binh lính bất chấp khen Sở Hàn, trực tiếp trả lời, tiêu biểu thảo loại này đặc thù thực vật chỉ có tại Vương Lăng phụ cận mới có. Vương Lăng, Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, tâm lý ngược lại thả lỏng một hơi. Hắn hiện tại có thể không có thời gian lãng phí nữa ở chỗ này. Nếu như nói tiêu biểu thảo sản địa rất xa nói, như vậy Sở Hàn liền muốn cân nhắc thoáng cái có muốn hay không hao tổn mất thì giờ đi cứu chữ cơ o. Không cùng hắn mục đích mâu thuẫn với. Bởi vì Sở Hàn mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là An Abata Vương tộc Vương Lăng. Ngươi chiếu cố hắn, sau khi trở lại ta sẽ cho ngươi thù lao. Sở Hàn nói xong xoay người liền rời đi. Không để ý tới sẽ ngây tại chỗ muốn nói lại thôi binh lính. Sau khi ra cửa, Sở Hàn nhíu nhíu mày, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Cái này mới vừa tiến vào gian lai. Kết quả hắn cũng bởi vì lạc đường một mực ở trên biển khơi phiêu lưu. Sau đó lại mê thất trong sa mạc trọn hơn nửa năm. Chỉ có thể nói, không thiếu cái lạ. Bất quá cũng may, xảy ra hết thảy các thứ này ngoài ý muốn đều cùng hắn mục đích chênh lệch không xa. Vương Lăng, xem ra cần phải đi một chuyến hoàng cung. Sở Hàn bình tĩnh cặp mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút hàn quang. Vương Lăng là một cái vương quốc lịch đại hoàng đế nơi an nghỉ ngàn thu. Nghĩ đến An Abata vương thất sẽ không dễ dàng nhượng hắn biết rõ tại nơi nào. Sở Hàn cầm thật chặt yêu đao mơ sờ êm tay. Cây đao này đã có 2 năm không có uống qua máu người. Nghĩ đến cũng đúng có chút khát vọng. Yêu đao thông linh, run không chỉ. Sở Hàn khẽ cười hạ, tự lẩm bẩm, ngươi cũng là cô đơn lạnh lẽo, vậy hãy để cho chúng ta đi đại náo một trận đi. 2 năm qua khổ tu, Sở Hàn cũng là rất nghĩ muốn biết rõ thực lực của chính mình hiện tại mạnh như thế nào. An Abata thủ đô A Lắp An A Vương cung, cả người khoác màu đen áo khoác ngoài nam nhân trẻ tuổi lẳng lặng đứng ở vương cung bưng mắt nhìn xuống cái này An Abata vương đô. Cặp mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một tia tinh quang. Người đàn ông này chính là Sa Ngạc Ngư. Hắn thành công lấy một phong thế giới chính phủ thông văn tiến vào An Abata vương cung. Nếp LAZ nhất tộc bên người. Cổ đại cấm kỵ vật. Ngươi sẽ là ta giết chết dâu trắng lão đầu kia bí mật vũ khí. La Cơ Đai nửa năm trước tại Gian Lai một nơi dòng xoáy hải vực gặp dâu trắng Bạch Kình Hào. Tâm cao khí ngạo hắn một mực xem không sảng tân thế giới những kia đại hải tặc, nhất là dâu trắng. Tại La Cơ Đai trong mắt, dâu trắng những thứ này cùng hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ cùng thời đại lão nhân, đều đã quá hạn. Cái này đại hải tặc thời đại, là bọn hắn, là hắn La Cơ Đai thời đại. Ha ha ha ha, các loại, chờ cái vật kia tới tay, cái thời đại này chính là thuộc về ta La Cơ Đai. Cái gì hải quân, cái gì dâu trắng, hết thảy đều phải thần phục tại ta dưới chân. La Cơ Đai phảng phất thấy chính mình ngồi lên cái kia bảo tọa dáng vẻ, hưng phấn hô to, thật giống như muốn nhượng cả thế giới cũng nghe được hắn thanh âm một dạng. Sa Ngạc Ngư La Cơ Đai, hệ Lóc Bia Sa Sa quả thực năng lực giả, đã từng khiêu chiến qua tân thế giới đại hải tặc dâu trắng Edward. Chiến bại sau bị hải quân chiêu hàng. Ngươi đây cũng là hải tặc. Đang lúc này, một cái trong yên tĩnh mang theo một hơi khí lạnh thanh âm ở nơi này vương cung bưng vang lên. Thức tỉnh lâm vào chính mình ảo tưởng La Cơ Đai. người nào? A Cơ Đai trực tiếp quát lên một tiếng lớn, đồng thời trên tay ngưng tụ ra một cái cát gió lốc, thân thể tùy thời chuẩn bị nguyên tố biến hóa.